Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, giới thú. Đây chính là vũ trụ chi chủ sao? Khống chế một phương thời không, cảm giác quả nhiên không gì sánh được tươi đẹp. Hoàn toàn không phải mượn lĩnh vực loại trí bảo chỗ có thể sánh được. Đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh giới, Bố La Lâm có thể cảm nhận được, chu vi mấy chục năm ánh sáng thời không phạm vi tất cả đều nằm trong tay hắn. Trong một ý nghĩ, hắn là có thể điều động vô cùng thời không lực lượng, đủ để đem vũ trụ tôn giả cấp cường giả đều chôn vùi. Xem ra vũ trụ chi chủ khống chế thời không cực hạn phạm vi là 1000 năm ánh sáng. Sau một khắc, Bố La Lâm đem thời không tua vòi không ngừng kéo dài ra đi. Cuối cùng đến 1000 năm ánh sáng xa xôi khoảng cách sau mới đình chỉ lại. Tiếp theo hắn hơi suy nghĩ, chu vi vô tận thời không đều là chớp mắt chấn động. Tiếp liền bắt đầu mơ hồ, thời không nghịch chuyển, quát khẽ một tiếng. Nhất thời lấy Bố La Lâm làm trung tâm, chu vi mấy trăm ngàn cây em khu vực trong phạm vi thời không bắt đầu vặn vẹo, sau đó một vài bức hình ảnh bắt đầu đảo ngược hiện lên, đều là thuộc về quá khứ quang ảnh. Chính đang không ngừng tìm hiểu, dừng lại, lại là một thân quát nhẹ, nhất thời thời không đình chỉ, tất cả hình ảnh đều là dừng lại, trôi nổi ở trong hư không, trở về. Theo Bố La Lâm một thân quát nhẹ, thời không bắt đầu xuôi dòng mà xuống, rất nhanh sẽ khôi phục thành trước cảnh tượng. Đây chính là nghịch chuyển thời không uy năng. Quả nhiên duy có trở thành vũ trụ chi chủ mới có thể xưng tụng là một cái bộ tộc chân chính. Cây cột chống trời, Bố La Lâm ánh mắt tỏa sáng. Vũ trụ chi chủ mạnh mẽ không chỉ thể hiện ở chiến lược bên trên, quan trọng nhất vẫn là khống chế thời không năng lực đáng sợ. Nắm giữ phục sinh ngã xuống cường giả năng lực mới có thể làm cho một cái bộ tộc trước sau đều duy trì sức sống, sẽ không xuất hiện cường giả khô cạn trạng thái. Vù, đột nhiên, một luồng ba động kỳ dị ở trong tinh không xuất hiện. Các loại lực lượng pháp tắc đang đan xen, tỏa ra quang mang rực rỡ, hư không rung động. Sau một khắc, một đạo lớn lao ý chí trực tiếp giáng lâm đến nơi này. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Bố La Lâm ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Yên tâm, ta nếu đã đột phá, không lâu sau đó tự nhiên sẽ đi tới hôn ám chi địa kia. Bố La Lâm bình tĩnh mở miệng nói, sau đó bóng dáng lóe lên trực tiếp biến mất. Đạo kia ý chí tự nhiên chính là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Cảm nhận được Bố La Lâm đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh giới, nó trực tiếp giáng lâm đến nơi đây, mục đích chính là dục hắn nhanh chóng đi tới hôn ám chi địa kia, dựa theo ước định mau chóng giải quyết giới thú hạo kiếp. Trong biển vũ trụ, một mảnh hỗn độn khu vực vị trí, một bóng người từ trong hỗn độn vô tận hiện lên, thình lình chính là Bố La Lâm. Này mấy trăm cái kỷ nguyên đến, ta từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Hôn ám chi địa này chu vi khu vực đều che kín của ta vô số phân thân, chờ ta bản tôn giết sau khi đi vào, coi như là những giới thú kia muốn chạy trốn cũng sẽ bị của ta rất nhiều phân thân khóa chặt. Theo Bố La Lâm tự nói, hắn đạo này trên thân hình khí tức ở kịch liệt tăng cường. Theo cứu cực ảnh phân thân chi thuật phát động, bản tôn nhân loại của hắn thần thể đã từ nguyên thủy vũ trụ chớp mắt giáng lâm đến nơi này. Vù, ở trong hỗn độn cho gọi ra cánh cửa thế giới màu đen kịt. Bố La Lâm đưa tay trực tiếp đem trước đưa vào ngọc rồng thế giới rất nhiều trí bảo cùng nhau lấy đi ra. Tố sắc vân giới kỳ cùng nghiệp hỏa hồng liên song trọng lĩnh vực. Hơn nữa ô khải thần cùng bàn cổ phiên sát phạt lực lượng. Chỉ là giới thú căn bản là không hề uy hiếp. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Mục đích của ta không chỉ có riêng là tuyệt diệt giới thú đơn giản như vậy a. Đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ sau, Bố La Lâm dĩ nhiên nắm giữ 15 cấp độ sức chiến đấu đáng sợ. Đừng nói là phổ thông giới thú, coi như là cấp 6 cấp độ giới thú vương giả ở trước mặt hắn cũng là không đỡ nổi một đòn. Hắn muốn hủy diệt giới thú hạo kiếp dễ như ăn cháo. Thế nhưng bố La Lâm hiển nhiên không thể liền dễ dàng như vậy giết chết toàn bộ giới thú. La Phong có thể nô dịch một đầu giới thú vương giả. Ta tự nhiên cũng có thể làm được. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra cười nhạt. Sau đó bóng người của hắn lấp lóe, vọt thẳng tiến vào trong một mảnh hỗn độn. Hôn ám chi địa. Đây là một mảnh nằm ở hỗn độn nơi sâu xa kỳ dị vị trí. Đầu đầu cũng có một vùng tăm tối, cùng trong biển vũ trụ vô tận hỗn độn khí lưu vị trí khu vực hoàn toàn khác nhau. Càng như là một tòa màu đen kịt luyện ngục, nơi này hết sức đáng sợ, bị tam đại luân hồi thời đại sinh linh coi là tuyệt địa. Coi như là vũ trụ tối cường giả rơi vào nơi này đều đừng hòng lại đi nữa. Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Ở mảnh này màu đen kịt trong hư không không ngừng tiến lên. Quả nhiên có chút môn đạo. Ta ở khu vực này triển khai khống chế thời không. Phạm vi lại bị áp chế đến chỉ không đủ 10.000 cây em. Bố La Lâm thấp giọng tự nói. Thân là vũ trụ chi chủ. Hắn nắm giữ thời không tua vòi đủ để kéo dài hơn 1.000 năm ánh sáng. Thế nhưng ở hôn ám chi địa này nhưng là chỉ có thể điều tra đến chu vi 10.000 cây em trong phạm vi khu. Vực, vượt qua phạm vi này liền hoàn toàn không ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Hết thảy đều vô pháp thấy rõ. Như vậy tìm xuống quá chậm. Chỉ chốc lát sau, bố La Lâm tự nói. Tiếp theo hắn trên thân hình tia sáng lóe lên. Nhất thời lập tức đầy đủ hơn 1.000 cụ phân thân xuất hiện tại trong hư không. Toàn bộ đều là hướng về 4 phương 8 hướng xông ra ngoài. Bắt đầu tìm tòi lên. Có hơn 1.000 phân thân trợ giúp. Rất nhanh, bố La Lâm liền có phát hiện rồi. Bị linh hồn giết chết rồi. Nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên. Một đôi mắt bên trong lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Hắn một đạo phân thân ngay ở vừa nãy đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ kỳ dị công kích bắn trúng. Linh hồn chớp mắt liền sụp đổ rồi. Công kích kia tỏa ra không giống với vũ trụ hải sinh linh thần lực khí tức. Hẳn là chính là giới thú rồi. Bố La Lâm lộ ra tàn khốc ý cười. Xúc sinh, cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới một cái rồi. Sau một khắc, bóng người của hắn lóe lên. Điều động nghiệp hỏa hồng liên chớp mắt liền hướng về một nơi nào đó phương hướng xung kích mà đi. Đây chính là trong truyền thừa ký ức cái gọi là vũ trụ hải sinh linh. Hắc ám trên mặt đất, một đầu dữ tợn xấu xí, mọc ra hai cái đầu màu đen kịt dị thú đang ở gảy một bộ hình người thi thể. Trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc tò mò. Thực sự là yếu đuối a. Vẻn vẹn là một đòn sẽ chết đi rồi. Còn dị thú này, thình lình chính là hôn ám chi địa này dựng dục ra một cái giới thú. Mà bộ kia hình người thi thể, chính là bố La Lâm một đạo phân thân. Bất quá, hơi thở này thật là làm cho ta say sưa. Nhẹ nhàng ngửi một cái thi thể trên mặt đất. Đầu này giới thú cảm giác tự thân tế bào đều đang hơi hưng phấn. Thoáng do dự sau. Giới thú trên mặt lộ ra quả đoán vẻ. Sau một khắc hắn mở ra hai cái miệng lớn như chậu máu. Trực tiếp lập tức đem bố La Lâm đạo kia phân thân cho nuốt xuống. A, thoải mái. Giới thú trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được hưởng thụ thần sắc. Bố La Lâm thần thể bị hắn nuốt vào lập tức liền bị phân giải thành thuần túy nhất thần lực. Lực lượng này tựa hồ đối với giới thú mà nói chính là một loại đại bổ. Không nghĩ tới vũ trụ hải này sinh linh thân thể, dĩ nhiên có thể làm cho thực lực của ta có tăng lên. Này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Triệt để tiêu hóa bố La Lâm thần thể sau, giới thú lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha ha, thực sự là vận khí. Bí mật này, chỉ sợ ta là cái thứ nhất biết đến đi. chỉ cần ta lén lút tiến vào trong biển vũ trụ kia, không ngừng thôn phệ những vũ trụ hải kia sinh linh, như vậy ta huyền minh cũng sớm muộn có thể đột phá đến cấp 3 cấp độ rồi. Bối địch, Ma La Tát, các ngươi không ngừng mà muốn nuốt ăn ta. Chờ xem, một ngày nào đó ta cũng sẽ bước vào cấp 3 cấp độ. Thậm chí đạt đến tứ giai. Đến vào lúc ấy xem rốt cục là ai nuốt ăn ai. Tên là huyền minh rơi thú giờ khắc này hai cái đầu trên độc nhãn đều là lộ ra kích động vẻ. Điên cuồng, hắn vẻn vẹn chỉ là một tên cấp 2 giới thú. Ở hôn ám chi địa này giới thú xào huyệt bên trong chỉ có điều là bình thường nhất một viên. Muốn nuốt ăn những giới khác thú đến trưởng thành không gì sánh được khó khăn. Ở bối địch, Ma La Tát những này cấp 3 giới thú trước mặt càng là chỉ có điên cuồng thoát thân phần. Thế nhưng hiện tại không giống. Hắn sớm một bước biết rồi những giới khác thú cũng không biết hiểu bí mật. Nguyên lai thôn phệ vũ trụ hải sinh linh thân thể có thể tăng lên chúng nó sức mạnh của giới thú. Ta ở sào huyệt này bên trong thôn phệ không được những tên khác. Lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Sớm muộn cũng sẽ chết ở bối địch mấy người bọn hắn trong tay. Huyền Minh quyết định chủ ý. Hắn muốn rời khỏi hôn ám chi địa này. Tiến vào trong biển vũ trụ đi thôn phệ vũ trụ hải sinh linh. Lớn mạnh chính mình sau lại giết trở về. Nói không chắc có cơ hội thành vì sau cùng vương. Ta còn chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Bất quá, chỉ cần hướng về một phương hướng không ngừng phi hành. Tóm lại là có thể rời đi. Huyền Minh thầm nói. Sau đó sơn bóng người màu đen phóng lên trời. Liền muốn hóa thành một đạo màu đen quang ảnh hướng phương xa phóng đi. Nhưng mà ngay ở nó sắp rời đi chớp mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ở chỗ này yên tĩnh tối tăm trong hư không truyền vang ra. Giết của ta một đạo phân thân, lại vẫn dám thôn phệ. Giới thú, lá gan của ngươi thực sự là không nhỏ a. Lời nói vừa ra, trong hư không giới thú huyền minh nhất thời thân thể dừng lại. Hai cái dữ tợn trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Là ai? Nó gầm nhẹ. Hai viên độc nhãn bắn ra sơn trùm sáng màu đen. Hướng về bốn phía nhìn quét lên. Xoạt. Một vệt hào quang né qua. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại trong hư không. Dưới chân hắn nghiệp hỏa hồng liên tỏa ra màu đỏ thẫm ánh sáng. Đem chu vi tối tăm hư không đều chiếu rọi, dường như bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy bố La Lâm dáng vẻ, giới thú huyền minh nhất thời trợn to hai mắt. Này không phải vừa mới bị nó đánh giết trong chớp mắt đồng thời đã ăn cái bụng cái vũ trụ kia hài. Sinh linh sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.